Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596. 596, Dịch Hoàng Nhã ánh mắt mặc dù đã bị hủy, lại không ảnh hưởng của nàng hành động, chính là nhân miệng vết thương lưu lại thời gian quy tắc. Mặc kệ nuốt phục bao nhiêu linh đan, của nàng thương luôn luôn đứt quãng không có cách nào khác hảo. Giống như phong chiếu theo như lời. Trừ phi bán thần cảnh cường giả ra tay vì nàng khu trừ lưu lại ở miệng vết thương quy tắc. Bằng không nàng ánh mắt thương luôn luôn vô pháp khỏi hẳn. Phải chịu đựng miệng vết thương lặp lại đổ máu khi thống khổ. Bực này thống khổ đối với một cái nữ tu mà nói. Cũng không hơn gì, càng không cần nói luôn luôn ỷ lại huyễn đồng tốt đẹp mạo Dịch Hoàng Nhã. Đối với nữ tu mà nói, một cái tối om hốc mắt. Thật sự khó coi, đồng thời, ánh mắt thương cũng ảnh hưởng đến Dễ Hoàng Nhã thực lực. Nàng hiện tại không cách nào khiến xuất toàn lực, ngay cả thánh đế cảnh cũng không như, này dọc theo đường đi, nếu không phải Từ Kiến Bách vẫn như cũ đối nàng không rời không bỏ. Chỉ sợ nàng đã sớm không chịu nổi bản thân biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Một đường trèo non lội suối, xuyên qua trùng trùng vặn vẹo không gian. Một cái thang trời xuất hiện tại trước mặt, cái kia thang trời uốn lượn mà lên, đều không phải là từ cái gì chất liệu hình thành, càng như là bỗng khai tích không gian, từ một loại kỳ lạ lực lượng ngưng tụ mà thành một cái thang trời. Thang trời tận cùng, đó là thời gian hành lang gấp khúc, Dịch Hoàng Nhã dùng tối om ánh mắt nhìn trời thê tận cùng. Trên mặt lộ ra kích động thần sắc, tiền bối. Này tận cùng chính là thời gian hành lang gấp khúc, cùng tư liệu chung tự thuật giống nhau như đúc, những người khác cũng thập phần kích động. Bọn họ không nghĩ tới có thể sống đến nơi đây. Bất quá này kích động rất nhanh sẽ liễm đi, ào ào cẩn thận khuy phong chiếu, lo lắng hắn trở mặt, phong chiếu ngẩng đầu nhìn xem, hướng bọn họ nói, các ngươi cũng đi lên, bốn người trong lòng biết hắn lo lắng. Lo lắng xử trá, đổ cũng không có phản đối. Sư muội, chúng ta cũng đi, nói không chừng thời gian trong hành lang gấp khúc có trị liệu người ánh mắt gì đó, Từ Kiến Bách. Ôn nhu an ủi, Dịch Hoàng Nhã tái nhợt trên mặt lộ ra nho nhỏ tươi cười. Sư huynh, người thật tốt, những người khác xem xét chuyện này đối với đột nhiên trở nên nùng tình mật ý sư. Huynh muội, đều có chút không khỏe. Cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa cũng không phải xuẩn, nơi nào không thấy ra Dịch Hoàng Nhã mới đầu đối Từ Kiến Bách thái độ. Cao cao tại thượng, chỉ đem trở thành một cái ái mộ bản thân sư huynh. Lợi dụng không chút nào chùn tay, cũng may mà Từ Kiến Bách bị sắc đẹp mê hoặc, đối nàng nói gì nghe nấy. Hiện thời nàng ánh mắt bị hủy, tu vi đại giảm, nhân Từ Kiến Bách không rời không bỏ, nhưng là mềm lòng vài phần. Phảng phất đã nhận mệnh, dục muốn nhận sư huynh tâm ý, phong chiếu cũng nhìn xem mùi ngon, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Dịch Hoàng Nhã bản chất. Nhưng là muốn nhìn một chút nguy cơ thời điểm, Dịch Hoàng Nhã cùng Từ Kiến Bách hai người cuối cùng hội lựa chọn như thế nào. Nhưng là thú vị, sở trước nơi nào không thấy ra của hắn ác thú vị. Kéo kéo tay áo của hắn, phong chiếu hướng nàng mỉm cười. Sau đó ôm lấy của nàng thắt lưng, nhất lực dựng lên, túng nhảy lên thang trời, chỉ thiên thê phía trên tung hoành mà đi, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu chạy nhanh đuổi kịp, ngay sau đó là Cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa, cuối cùng là Từ Kiến Bách sư huynh muội lưỡng, thang trời một đường uốn lượn mà lên, phẳng phất nối thẳng phía chân trời, phong chiếu ở thang trời trung tung hoành toát ra, tìm gần một ngày thời gian. Rốt cục đến thang trời tận cùng, của hắn tốc độ cực nhanh, những người khác xa xa bị phao ở phía sau, đi đến thang trời tận cùng khi, chỉ có hai người, sở trước nhìn chung quanh, phát hiện thang trời tận cùng xuất hiện một cái phi thường trường thông đạo. Thông đạo hai bên bị xương trắng bao phủ, thần bí mà nguy hiểm ni thông đạo giống như một cái linh xà bàn uốn lượn mà đi. Nhìn không tới tận cùng. Phong chiếu ở chung quanh tuần tra hạ, không có phát hiện cái gì dị thường chỗ, hai người lại đợi một lát, những người khác mới vừa rồi lục tục trên đất đến, thấy rõ ràng thang trời tận cùng chỗ địa phương, một đám người thập phần kích động. Nơi này chính là thời gian hành lang gấp khúc, Dịch Hoàng Nhã kích động nói. Tái nhợt khuôn mặt hơn vài phần huyết sắc, cứ nghe thời gian hành lang gấp khúc rất dài, phân bố bất đồng quãng thời gian ánh sáng ngay tại thời gian hành lang gấp khúc tận cùng, người nói quãng thời gian. Nhưng là giống thời gian hà thông thường. Sở trước mở miệng hỏi, Dịch Hoàng Nhã sợ run, tối om ánh mắt chuyển hướng nàng, vội vàng nói, cùng thời gian hà bất đồng, về phần như thế nào bất đồng. Tại hạ cũng vô pháp nói rõ ràng, tiền bối, các ngươi đến lúc đó rồi sẽ biết, Phong Chiếu nhàn nhạt tảo nàng liếc mắt một cái. Từ chối cho ý kiến, tiếp theo, mọi người đi vào thời gian hành lang gấp khúc, bắt đầu khi còn cẩn thận đi tới, về sau phát hiện thời gian này hành lang gấp khúc quả thật quá dài. Chung quanh hoàn cảnh không có bất kỳ biến hóa, cũng không có khác nguy hiểm, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Cho đến khi cuối cùng, đã là bay vút mà đi, Phong Chiếu tốc độ cũng không mau, hắn ôm lấy Sở trước, bảo trì một loại tốc độ, vừa đúng có thể cho người phía sau nhanh theo kịp, một đường đi nhanh, như thế đi rồi gần hơn một tháng, nhất thành bất biến lộ trình, nhường trong lòng mọi người không khỏi có vài phần buồn tẻ cảm giác. Mọi người ở đây đều có chút nhàm chán khi, phía trước rốt cục xuất hiện lối rẽ. Phong Chiếu ở lối rẽ trước mồm dừng lại, tổng cộng có tam điều lối rẽ. Phong Chiếu nhìn về phía Dịch Hoàng Nhã đám người, ý tứ không cần nói cũng biết, bốn người cứng ngắc xem nàng. Dịch Hoàng Nhã tái nhợt sắc mặt càng trong suốt, nhẹ giọng nói, tiền bối, nếu là vãn bối không đoán sai, này tam con đường phân biệt đại biểu ba cái quãng thời gian. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vậy ngươi nói. Kia con đường là đi qua, kia điều là hiện tại cùng tương lai. Phong Chiếu hỏi, Dịch Hoàng Nhã thần sắc càng tái nhợt, thoạt nhìn Sở Sở động lòng người. Nhu nhược nói, ta không biết, nàng tuy rằng được đến tư liệu, nhưng tư liệu cũng là không đều toàn. Này đây nàng có thể biết chỉ có cái đại khái. Thời gian hành lang gấp khúc bên ngoài xem không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu là vào nhân vô ý đạp sai một bước, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, thậm chí ngã xuống trong đó. Từ Kiến Bách nhìn xem cực kỳ đau lòng, dục muốn mở miệng nói cái gì. Đối với Phong Chiếu lại không dám mân ni Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên nhịn không được xem Dịch Hoàng. Nhã liếc mắt một cái, lại nhìn Sở trước, phát hiện so với Sở Sở động lòng người, Sở trước chính là đơn giản đứng ở nơi đó, liền hoàn thắng nàng. Tại đây điểm Dịch Hoàng Nhã căn bản so ra kém, trừ bỏ ánh mắt bị hồ trụ Từ Kiến Bách ngoại, ngay cả cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa đều cảm thấy có chút mục không đành lòng thị. Phong Chiếu càng sẽ không đem nàng để vào mắt, đối nàng nói, vậy ngươi tuyển một con đường bẫy. Dịch Hoàng Nhã khiếp sợ xem hắn. Phong Chiếu lạnh lùng tảo liếc mắt một cái đi qua, nàng cuống quýt cúi đầu, Dịch Hoàng Nhã không muốn chết. Nhưng nàng biết này vị tiền bối mặc dù không giết nàng, nhưng là mừng rỡ gặp chính nàng làm tử, điều này làm cho nàng thập phần không cam lòng. Nàng xưa nay có tiểu thông minh, bằng vào thân phận của nữ tu cập tươi ngọt ngoại hình, thật dễ dàng liền đạt được nam tu hảo cảm, thậm chí nhường rất nhiều nam tu tự động vì nàng làm việc. Đêm này ngu xuẩn nam tu nhóm đùa bỡn ở lòng bàn tay chung. Nhưng là của nàng điểm ấy tiểu thông minh đối Phong Chiếu vô dụng. Phong Chiếu càng sẽ không để ý của nàng dung mạo. So với nàng, Phong Chiếu bên người kia nữ tu càng mạo mỹ, càng yếu đuối dễ thân. Chính là đứng ở nơi đó, sẽ không dung nhân bỏ qua. Phong Chiếu dọc theo đường đi che chở nàng đi trước, có thể thấy được này nữ tu đối hắn cực kỳ trọng yếu. Dịch Hoàng Nhã tâm tư thay đổi thật nhanh. Gấp đến độ cái trán thấm ra mật mồ hôi, vẫn là vô pháp vì bản thân tìm được giải vây lấy cớ. Cuối cùng vẫn là Từ Kiến Bách không đành lòng, nhịn không được tiến lên nói, tiền bối, nếu là không ghét bỏ, liền từ vãn bối tuyển lộ bẫy, sư huynh. Dịch Hoàng Nhã khiếp sợ xem hắn, Từ Kiến Bách miễn cưỡng hướng nàng nở nụ cười hạ, nói, sư muội, sư huynh như thế nào nhẫn tâm ngươi? Ngươi thả yên tâm, đây là sư huynh tự nguyện, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không có quan hệ gì với ngươi. Dịch Hoàng Nhã cảm động bắt lấy tay hắn, nghẹn ngào hoán một tiếng sư huynh, lại không có ngăn cản hắn, cho Duệ muốn nói lại thôi. Hắn cùng Từ Kiến Bách cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, đến cùng không đành lòng huynh đệ vì cái nữ nhân đi chịu chết. Nhưng đối phương tự nguyện, chẳng lẽ hắn còn có thể đưa hắn kéo trở về hay sao? Giờ khắc này, cho Duệ quả thật là oán thượng Dịch Hoàng Nhã. Ngày đó nếu không phải Dịch Hoàng Nhã muốn xông vào kia sơn động, trêu chọc thượng trong sơn động nhân, còn tham lam tưởng đối tiểu Huyền Vũ ra tay, cũng sẽ không thể chọc đối phương giận tím mặt, làm cho bọn họ bị quản chế cho đối phương. Hiện tại rơi vào cái này trang, tuy rằng là bọn hắn gieo gió gặt bão, khả Dịch Hoàng Nhã muốn gánh vác đại bộ phận trách nhiệm mà ni, tuy rằng Từ Kiến Bách này ngốc tử muốn vì Dịch Hoàng Nhã hy sinh, nhưng Dịch Hoàng Nhã vậy mà không có ngăn cản, điểm ấy như thế nào không nhường lòng người lạnh ngắt. Từ Kiến Bách tâm ý đã quyết, hướng Phong Chiếu nói, tiền bối, Từ vãn bối tuyển lộ có thể làm. Phong Chiếu có thể không cũng không vô gật đầu, tùy ngươi. Từ Kiến Bách được đến của hắn cho phép, trên mặt lộ ra bi thống sắc, lại hoán một tiếng, sư muội. Dịch Hoàng Nhã cũng ruột mềm trăm mối hoán một tiếng sư huynh. Hai người cầm tay tướng xem hai mắt đẫm lệ. Những người khác, ngoặc kép chấm chấm, Phong Chiếu vẫn như cũ nhìn xem mùi ngon, nhường sở trước thập phần không nói gì. Rốt cục, Từ Kiến Bách nhẫn tâm buông ra sư muội, hướng cho Duệ bọn họ nói, cho huynh đệ, phục cô nương, nếu là ta có cái gì, mong rằng các ngươi nhiều chiếu cố ta sư muội. Cho Duệ có chút không tình nguyện nói, ta tận lực. Phục Khinh Hoa lạnh lùng, banh mặt không nói gì. Ở trong lòng nàng, Từ Kiến Bách như thế là một cái ích kỷ nữ nhân hy sinh, thập phần không đáng giá, nhưng đây là của hắn lựa chọn, chính hắn thấy không rõ, bọn họ có thể nói cái gì. Từ Kiến Bách rất nhanh sẽ chọn xong lộ, hắn lựa chọn trung gian cái kia, tam điều lối sẽ đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai, hiện tại, ở bên trong, nói không chừng chính là trung gian cái kia lộ. Từ Kiến Bách cũng tưởng đổ một phen. Từ Kiến Bách lại nhìn thoáng qua Dịch Hoàng Nhã. Dịch Hoàng Nhã ai thanh hoán một tiếng sư huynh, sở trước đám người nghe được khóe miệng run rẩy. Từ Kiến Bách rốt cục tiến lên, trong chiều gian cái kia lộ đi qua. Lúc hắn sải bước tới trung gian lộ khi, Từ Kiến Bách dừng lại, sau đó hắn cảm giác được cái gì, sắc mặt đại biến, vội vàng muốn lui về phía sau, lại bị cái gì vậy trói chặt. Tiếp theo của hắn thân hình cùng khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Từ Kiến Bách từ một cái trưởng thành nam tử biến thành ngây ngô thiếu niên, dáng người ngắn lại, ngũ quan trở nên tính trẻ con. Tiếp theo lại là biến đổi, theo thiếu niên biến thành nam hài, nam hài biến thành đứa bé biến thành trẻ con. Trên người hắn quần áo rơi trên đất, trẻ con Từ Kiến Bách ngồi ở kia đôi quần áo thượng, kinh hoàng kêu to lên, nghe vào mọi người trong tai, cũng là trẻ con hoa hoa khóc lớn, không người nào biết của hắn nói cái gì. Trẻ con dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành chưa hình thai nhi, cho đến khi biến mất không thấy, trên đất chỉ dư một đống quần áo. Kia quần áo sau đó không lâu cũng như là phản lão hoàn đồng bàn, dần dần phân giải thành các loại tài liệu, cho đến khi biến mất không thấy. Từ Kiến Bách di thất ở thời gian bên trong, tình cảnh này nhìn xem mọi người thật lâu không nói, hiển nhiên đều bị dọa đến. Chẳng qua là sổ tức thời gian, một cái hóa thần cảnh tu luyện giả liền như vậy không có, có thể thấy được thời gian bá đạo. Sau một lúc lâu, Phong Chiếu mở miệng nói, xem ra con đường này là đi qua, đi qua, nhường một người theo thanh niên phản hồi đến lúc ban đầu, cho đến khi biến mất không thấy, cũng còn lại hai cái lộ, còn cần lựa chọn một cái chính xác lộ. Phong Chiếu lại nhìn về phía Dịch Hoàng Nhã, Dịch Hoàng Nhã răng nanh khanh khách đánh chiến, tình cảnh này cũng dọa đến nàng, làm cho nàng cả người đều có chút sụp đổ. Hết chương.